anh yêu em, cô ngốc mất trí. Chương 14, Hoàng Tử An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ ngốc, cô chạy đi đâu vậy hả? Trọng Phi đứng trước mặt tôi hét. Trọng Phi, tôi òa khóc rồi ngã vào tay Trọng Phi. Cô ngờ, cậu ấy đến thật. Tiểu Vãn, đau đầu quá, mình đang ở đâu vậy? Tôi thều thào rồi từ từ mở mắt. Ở bệnh viện chứ ở đâu? Đồ ngốc, Trọng Phi càm giảm, quái, Trọng Phi, sao ngươi lại ở đây? Tôi giật mình khua chân múa tay. Bị thương mà gầm to nhỉ? Trọng Phi nhìn tôi nói. Thì sao? Tôi vênh cằm, ô hay, kiều gớm nhỉ, cô nhờ tôi thì cô chết quánh từ lâu rồi. Còn ở đó mà to mồm mà. Trọng Phi dí đầu tôi đầy tự đắc nói. Ai khiến ngươi cứu? Tôi hất cằm nói, cô cần tôi cứu, thế gầm to tên tôi làm gì? Trọng Phi hỏi tôi, ai bảo thế, ta gọi lộn chứ, định gọi mẹ chả biết thế nào lại lộn sang tên. Thôi cô cần nói gì nữa đâu, tôi biết là cô rất cần tôi mà. Tôi đang ậm ừ thì Trọng Phi xen ngang bằng cái giọng tự đắc. Cô phải, tôi hét, phải, Trọng Phi khăng khăng, cô phải, kết cục, lao vào cãi lộn, dường như em ấy đã nhớ ra điều gì đó. Khinh Yêu lo lắng nói, biết làm sao được, cô sớm thì muộn em ấy cũng sẽ nhớ ra tất cả. Vương Tử lắc đầu ngao ngán, con đi học đây, tôi rạng rỡ nói rồi chạy đi, đi đường cẩn thận nha con, mẹ tôi nói với theo, vâng, tôi vui vẻ quay người lại vẫy tay chào tạm biệt mẹ rồi đi tiếp. Cô khí hôm nay trong lành ghê, cô uổng cho một tuần tôi bị Trọng Phi hành hạ, mong hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp đối với tôi. Sung sướng ghê khi được bước đi bằng chính đôi chân của mình, một tuần cô nhúc nhích khiến tôi muốn chạy nhảy quá đi. Tiểu Vãn, vừa bước chân đến trường tôi đã nghe thấy giọng nói thân thương ngày nào, vội quay người đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ. Tiểu Trân, tôi nhớ bà lắm, Tiểu Trân cô kìm được chạy tới ôm chầm lấy tôi cũng nhớ bà lắm, thôi nào, bỏ tôi ra tôi là con trai, mà, người ta nhìn đấy, tôi cười nói, Tiểu Trân buông tôi ra cười, bà biết gì chưa, Tiểu Trân hỏi tôi biết mà, bà và ông Du cô có tôi chắc buồn lắm đúng cô. Tôi cười, cô phải chuyện đó. Tiểu Trân lắc đầu, thế là chuyện gì, tôi tối mặt, thế là bà chưa biết rồi, sắp có học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta đấy. Tiểu Trân cười híp mí, hả, năm tên dở hơi đó chưa đủ hay sao mà tiếp thêm đứa mới. Loạn rồi, tôi sốc, đủ là đủ thế nào, nghe nói anh chàng này rất đẹp trai, nhà giàu. Tiểu Trân sung sướng kể nề, cô có chuyện gì khác thì tôi đi đây. Tôi lạnh mặt nói rồi chuồn lẹ tự hỏi sao bắt du cô đến chào tôi, thì ra là cô muốn đi với cái mụ hám dai này. Lại học sinh mới à, cô biết đối với tôi là điểm tốt hay xấu đây? Trong lớp, giới thiệu với cả lớp, đây là Hoàng Tử An, học sinh mới của lớp ta. Chấm, thầy giáo điềm đạm nói. Chào các bạn, mình là Hoàng Tử An. Anh chàng nói rồi nở nụ cười tỏa nắng. WOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA lớp tôi hét ầm lên, mau gọi xe cấp cứu, có đứa hộc máu mũi nè. Một vài tiếng la vang lên, tiếp theo đó là tiếng xe cấp cứu. Bí bo, nhưng mà tôi thấy có 5 người cô vui, cô những thế còn ngồi dì tai nhau mấy lời vớ vẩn. Lão dám vác mặt về đây sao? Vương Tử hầm hầm, chắc chán sống rồi, Vương Y hè hè, nên xử lão sao đây? Thanh Kiến chăm chăm nói, ngũ mã phanh thây, cái đó là hợp nhất. Khinh Yêu tức giận, cô, phải băm thịt lão ra cho chó ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Phi tức tối, khỏi phải nói thêm chắc ai cũng biết sát khí tỏa ra ở cấp độ nào rồi nhỉ. Đã thế tôi lại chính là người phải hứng chịu khối sát khí đó, nhưng thảm hại hơn là. Bạn hẹn hò với tôi nhé. Tử An đi xuống nắm lấy tay tôi và nói. Ngay lập tức cả lớp đông cứng, 5 người ngồi cạnh tôi còn đông cứng hơn như kiểu muốn nói. Cô ngờ lão ra chiêu thâm độc như thế này. Còn tôi chỉ biết im lặng, đến cạn lời với Tử An, làm thế này chẳng phải muốn phơi bày giới tính của tôi sao? Thôi, rồi, cách chương.